đôi bàn tay khi em tôi xa thật xa. Bước chân về đến nhiều em vẫn có hạnh phúc bên người ta. Dù có phố ngày nào giờ người nói cười người chào. Giờ tiếng Việt em về bên ấy nồng nắng cay ngẹn ngào. Em còn nhớ khúc nhạc buồn con sông quê. Giai điệu buồn giai diết chắc em đi sẽ không quê. Chắc để trái ngang không thể tình người lái sang. Nắm bánh đậu có nhiều mơ ước anh ngồi đây thiết trong vòng tay. Sao các bạn đang tìm hàng đã trong bước và đi xa. Không có nhiều thời gian chở nhiều đêm dài đã đi qua. Cứ dằn vặt ký ức ngày đôi ta em đâu biết. Nhưng tương lai một người thay đổi bản thân này cũng đâu biết. Mà biết cái chuyện tình mình và có nhiều năm bóng sương. Anh đừng muốn bản thân mình phải đối diện trong gương. Và nếu mà không thương thì sao phải không yêu vậy? Đôi lời vào trong bài hát để xả đi hết tâm tư này. Một mình lặng thầm cô đơn giữa phố. là ngốc quá. Tình tình xanh như thơ, thế nhưng giờ chỉ còn mỗi anh ngần ngơ. trước anh ta nói là vậy mà ta đã chưa biết gì mà sao không xứng.

thì chỉ đợi cho một kỳ duyên bao năm được xa cách nhau. Thứ năm thứ bảy bọn đang xét ai nào dám bán chắc đâu. Vì anh biết mình giờ là ai, quá khứ mình từng làm sai. Vậy em ơi sao trong tâm trí không bao giờ em muốn chúng ta làm lại? Chắc là không thể nhau mà bỗng như bên trong các trong lòng tình và trong lối đi và sống anh đi về trong khu phòng. Vậy thì thôi, từ thôi xin chúng ta chia tay nhau. Chẳng thể thành vì đã được dây tơ hồng. Thank you. chạy khỏe em ý dưng dưng. Thanh xuân giờ riêng em chẳng dám đem trao ai, cứ mãi bơ vơ dám chờ đâu chứ duyên. Như con thuyền lạc lối giữa muôn phương, hương hoa phai tàn buổi sớm em ơi. Ván trăng cận đò, mèo dạt mạnh trôi đưa lối em về đâu? Anh nào có thấu thân em dừa dòng khi lòng còn chịu bao ưu phiền, thương bề ra đàn em lo ngây thơ. Thanh xuân dành cho ai phần em ai thương phải? Con nước giữa dòng cùng chỉ bên đục trong nỗi lòng ai thấy buồn đời lấy đêm thâu. Nơi con tim mồ côi. giống không? Chưa chắc đã giống đâu. vắng, ngóng tìm bóng hình ai. Nhanh lục bình cho thấy dòng nước để ai biết trước được ngày mai. Chỉ vụ thê mình không thành, mất em từ anh cũng đành cắn. Tự nhiên nhìn thấy tiếc thương chiếc lá đã rời một nét theo thời gian. Liệt mỗi lương duyên mình thức kiếm chớm đã vô tàn phai. Mong cho ai đó sẽ cho em thấy được xác không còn vào ngày mai. Chuyện phần anh đâu dám sánh, vì số phận mình để hóng xương. Bên sợi tới chuyên là đành đứt đoạn chân giác đối diện mình trong thương. Giờ bỏ xa xa em bước về lại, ôi sao đời đắng cay tình ơi. Ngày em ra đi anh đã thầm chúc em thật hạnh phúc bên tình mới. Nhưng đời đâu như một cơn mơ, hoa kiên vì ai phải sắc tàn. Nhắc lại làm chi cho mối lương tình này phải làm sao đã đứt đoạn. Nên thôi cứ về bên ấy đi em, anh bên này vẫn vậy thôi. Vẫn là thằng nghèo hoàng chân ngon mấy, nhưng giờ chuyện duyên đã đứt rồi. Thời gian đã lấy đi tất cả vẹn trước, nhưng chẳng thể bày sâu. Hạnh phúc tình mới như chẳng hạn cớ, tại sao chỉ không đủ được nhau. Trời ơi anh vẫn quay đi về, còn đâu dẫn mặt rào sang. Thương đời đêm hay đau đầu hay tình đã khó khăn. Đời bao trái ngang trăng này,